Chương 1919, lại xong đồ bảng. 1. Cầu phiếu phiếu. Kết đan Lạc Vũ vậy mà tại trên chiến trường kết đan mà lại, buộc một kết đan, tu vi của hắn liền lên tới kim đan tam giai, mà cái này kim đan tam giai ẩn chứa linh lực, xa xa cao hơn Đông Giã Thành. Nói cách khác, hắn là bị Lạc Vũ sống sờ sờ dùng linh lực cho chen ép thổ huyết, không có khả năng cái này sao có thể trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hung hiểm vạn phần. Làm sao có thể có nhân trên chiến trường kết đan, càng đáng sợ chính là, hắn vì cái gì một kết đan chính là kim đan ba kỳ ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Vũ lau đi mồ hôi trên trán, cười lạnh một tiếng, ngươi không cần biết ta là người như thế nào. Chỉ cần biết, hôm nay các ngươi phủ tang đội sẽ tại ta Tiêu Diêu đội dưới tay, thân bại danh liệt, sụp đổ liêu cốc một. Làm sao QNZ không nghĩ tới, Tiêu Diêu môn lại còn cất giấu Lạc Vũ dạng này một cái thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt. Chiến trường kết đan, trực tiếp tấn cấp kim đan tam giai, một người liền để Đồng Giã Thành ba người, liên đối hắn hồn thú, tất cả đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhìn trên đài tu sĩ quả thực kích động muốn điên rồi. A a a a, ta muốn điên rồi, cái kia đang yêu thiếu niên ta cho là hắn rất yếu, không nghĩ tới hắn mới là mạnh nhất. Lam Lạc Vũ ngươi quá tuyệt, a a a, tỷ tỷ ta yêu ngươi chết mất. Chiến trường kết đan, chiến trường lĩnh vực tấn cấp. Lại không có so với các ngươi Tiêu Diêu môn đẹp trai hơn, ha ha ha, cùng các ngươi so sánh, phủ tang đội chính là cái giám Tiêu Diêu môn toàn viên, ta muốn cho các ngươi sinh hầu tử cuồng loạn tiếng la, quả thực muốn đem mảng nhĩ của người ta đều chấn điếc. Liêu Cốc một đôi tay gắt gao nắm chặt nắm tay, trong mắt cảm xúc không ngừng lan lộn. Đến giờ khắc này, hắn đã không có đường lui. Hôm nay chỉ có đem Tiêu Diêu đội đánh phục, đánh tới tất cả mọi người sợ. Hắn mới có thể đem phụ tang thành tín niệm truyền đạt cho tất cả mọi người. Nữ nhân là đồ chơi của nam nhân, bị nữ nhân giẫm tại dưới chân, là nam nhân sỉ nhục. Hắn tuyệt đối không cho phép Liêu Cốc một thể bên trong linh lực điên cuồng phun trào, đồng thời lớn tiếng quát chói tai, Nguyên Đại Tuấn, đừng có lại lưu lực, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Nguyên Đại Tuấn lớn tiếng xác nhận, trong tay mặt trời lặn nô đột nhiên thu hồi, lập tức quang mang lóe lên. Một cái màu đen trường cung xuất hiện trong tay hắn. Mũi tên gào thét bắn ra, phanh một tiếng vang thật lớn, thần tiểu dựng tường đất ầm vang vỡ vụn. Mũi tên tiếp tục lao vùn vụn, hướng phía ngồi tại trên xe lăn Sở Mạt Ly gào thét mà đi. A, nguy hiểm, cái này Sở Mạt Ly căn bản là không có cái gì dùng, chẳng bằng liền để hắn bị đào thải đi ai. Thế nhưng là mũi tên này thật là lợi hại, liên tường đất đều vỡ thành cát bã. Cái này Sở Mạt Ly chẳng phải là rất thảm? Tần Tiểu sợ hãi quay đầu nhìn lại, há mồm vừa muốn hô lên lao tam, đột nhiên khiếp sợ trừng lớn mắt. Sau một khắc, vừa mới còn ồn ào khán đài QNZ dần dần an tĩnh lại, khó có thể tin mà nhìn xem dưới đáy một màn. Chỉ thấy kia liên tường đất đều có thể nổ nát tiễn, đến Sở Mạt Ly trước mặt, vờ ơ y ma trực tiếp bị hắn lăng không bắt lấy. Ngay sau đó hồng quang lóe lên, mũi tên xinh xinh vỡ thành bột phấn, bay là tả rơi vào trong đất cát. Nguyên Đại Tuấn trên mặt biểu lộ, quả thực có thể sử dụng kinh hãi để hình dung. Cái này cung tiễn, thế nhưng là tiếp cận thần khí cấp bậc pháp bảo, là Tử Vân giới đứng đầu nhất luyện khí sư chế tạo. Làm sao lại có người có thể tay không hủy hoại mà lại tập trung nhìn vào. Nguyên Đại Tuấn dọa đến kém chút đã mất đi năng lực suy tính. Tu sĩ kim đan cái này người thò tờ không phải hẳn là Tích Cốc đỉnh phong sao? Hắn đến cùng là lúc nào kết đan mà ơi, cái này Tiêu Diêu môn người, một cái tiếp một cái chiến trường kết đan, đến cùng là quái vật gì đầu thai? A, Sở Mạt Ly mặt tái nhợt bên trên lộ ra một cái ôn nhuận ngượng ngùng cười yếu ớt, thanh âm không có chút rung động. Nào nói, chư vị sư huynh sư đệ, chúng ta nếu là lại không cố gắng một chút, tiểu người nào đó, liền lại muốn cướp chúng ta danh tiếng. Cơ hồ tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, đông đông đông tiếng chuông lại lần nữa vang ở toàn bộ thần tượng trên thành không. QNZ bừng tỉnh nhìn trên đài tất cả bởi vì Sở Mạt Ly biểu hiện mà trợn mắt hốc mồm các tu sĩ. Trực trùng vân tiêu cổ sáng vàng phóng lên tận trời, choáng váng tất cả mọi người con mắt. Hùng hồn cổ phát thanh âm quả thực giống như là trực tiếp đâm vào bọn hắn sâu trong linh hồn, để bọn hắn hãi nhiên đến thất thần, hãi nhiên đến miệng hà lớn, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Càn khôn lục tinh, vạn cổ lưu âm. Long đằng nước thiên bảng đội chủ. Ha ha ha, bị mình xem thường nhân, liên tiếp đánh mặt, tư vị khẳng định rất tốt, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A a đát, hương thơm, cây cổ cạ, thiên thu tác, ý thơ, tinh thần, không biệt danh 139-96, không biệt danh 150-56, hồi ức nhạt trong gió, mỹ lệ hẹn hò hộ khách Đoạn Tiểu Ngọc. Thấu chương xong.